Đêm nay và sáng ngày mai để chúng ta thực hành, và cho nên là hành giả chúng ta phải cố gắng ngay trong những cái giây phút cuối cùng của mình để chúng ta không có bị hời hợt trong cái sự thực hành của mình. Như vậy sự thực hành của chúng ta đã được duy trì đến giờ phút cuối cùng, và cái nội quy của chúng ta cũng phải được giữ gìn cho đến giờ phút cuối cùng. Cuối cùng, nếu như chúng ta cố gắng thì như vậy hành giả chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được giáo pháp ở ngay trong cái giờ phút cuối. Và những vị nào mà chúng ta có chánh niệm được tốt thì ngay cả khi mà chúng ta đi về rồi thì cái chánh niệm nó vẫn còn theo chúng ta. Vì hôm nay là cái ngày cuối cho nên là nhiều thiền sinh đặt câu hỏi rất là nhiều. Nếu như mà giảng pháp thì lại là sợ không kịp trả lời cho những cái thắc mắc của các thiền sinh. Tuy nhiên qua cái bài pháp nghĩ rằng sẽ một phần nào giúp cho thiền sinh sẽ hiểu được những cái vấn đề của chúng ta. Thì cái bài pháp hôm nay muốn gửi đến quý vị đó là cái có 6 cái loại samadhi, gọi là chánh kiến. Chánh kiến là cái sự thấy đúng, hiểu biết đúng đắn. Và trong chú giải có giải thích có 6 loại, có 6 loại chánh kiến. Cái thứ nhất là kammasakata samadhi, là cái sự hiểu biết đúng đắn về nghiệp của mỗi chúng sanh. Thì ở đây hành giả thấy rằng trong 10 ngày hành giả đến đây, hành giả thực hành chánh niệm và chúng ta phát triển được cái tâm thiện của mình và chúng ta được an lạc trong 10 ngày này, thì đó là kết quả hiện tại. Vì chúng ta phát triển tâm thiện là nhân, cho nên đem đến cái sự an lạc là quả, thì chúng ta thấy được cái nhân quả. Và trước đây chúng ta vì không hiểu biết cho nên chúng ta tạo những cái hành động bất thiện, sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, vân vân. Thì những cái hành động đó là nhân, cho nên đem chúng ta đến cái sự đau khổ. Chúng ta suy nghĩ rồi chúng ta đau khổ. Và rồi ngay cả trong gia đình của chúng ta cũng sẽ thấy được, mặc dù được gọi là gia đình của mình, cha, mẹ, anh, chị, em, nhưng mỗi người sẽ có một cái nghiệp riêng của mình. Thì chúng ta sẽ thấy có người thì có được cái trí học cao, có người thì lại không học được đến nơi đến chốn, có người thì giàu có người thì nghèo, mặc dù là cùng chung một gia đình với nhau. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cùng là một gia đình, tuy nhiên mỗi người sẽ có cái nghiệp riêng của người đó. Và chúng ta không thể nào gánh vác cái nghiệp của người khác được. Và chúng ta tự mình làm và tự mình phải gánh chịu cái quả đó. Không ai ban bố cho chúng ta, mà cũng không ai giáng tội cho chúng ta được hết. Thì hành giả thấy qua những cái hành động thiện của mình, ví dụ khi mình bố thí, mình cúng dường, thì trong giây phút đó hành giả cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là an vui, vì mình đã làm được một cái việc thiện. Rồi chúng ta giữ giới, chúng ta không sát sanh, chúng ta không lấy của không cho. Thì khi mà giây phút chúng ta không có làm những cái điều bất thiện này, thì chúng ta không có cái sự hối hận. Rồi ví dụ khi mà cái giây phút trước hành giả có chánh niệm, hành giả hoan hỷ vì mình có chánh niệm. Rồi khi mình không có chánh niệm thì chúng ta suy nghĩ liên tục hoặc là hôn trầm liên tục, thì lúc này hành giả tự khó chịu với cái bản thân của mình. Và mình nghĩ rằng tại sao mà ngồi đây mà lại suy nghĩ hoài vậy, hoặc là tại sao mà cứ ngồi vô ngủ hoài vậy. Vì là chúng ta không có chánh niệm cho nên nó mới dẫn đến những cái tình trạng đó. Cho nên có nhân là có quả. Và khi mà cái tuệ, trí tuệ ở trong 16 tuệ minh sát Vipassana, thì cái tuệ đầu tiên gọi là thấy được danh sắc. Và cái thứ hai, tuệ thứ hai là thấy được nhân quả, mối tương quan nhân quả. Vì có cái này cho nên cái kia nó mới có. Vì có chánh niệm cho nên phiền não không sanh khởi. Chúng ta thiếu tinh tấn, chúng ta thiếu chánh niệm, thì phiền não sanh khởi trong tâm của chúng ta. Chúng ta thấy được nhân và quả, và chúng ta thấy được cái tác ý của chúng ta, cái ý muốn của chúng ta là nhân và cái hành động của chúng ta là quả. Khi chúng ta muốn đi, khi chúng ta đi thì chúng ta phải có cái tác ý muốn đi, rồi chúng ta mới đi được. Thì cái tác ý muốn đi là nhân và cái sự chuyển động đó là quả. Rồi khi mà chúng ta ngồi thiền, sau khi kết thúc thời thiền, chúng ta mở mắt, thì trước khi chúng ta mở mắt thì chúng ta phải niệm muốn mở mắt. Thì như vậy mắt chúng ta mới được mở ra. Thì cái muốn mở mắt đó là nhân, và cái hành động mở mắt đó là quả. Thì chúng ta sẽ thấy được cái mối tương quan của nhân và quả. Rồi chúng ta thấy được cái phòng là sắc, và cái sự hay biết cái phòng là danh. hoặc là cái sự chuyển động ở bước chân dở bước đạp là sắc, mà cái tâm hay biết dở bước đạp là danh. Và vì có cái sự chuyển động nên tâm của chúng ta mới biết được. Cho nên chúng ta khi thấy được danh sắc thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái nhân quả. Rồi chúng ta cũng sẽ thấy được ở trong cái phòng này nó rất là nhiều cái phòng nó thay đổi liên tục. Một cái phòng này rồi nó lại một cái phòng khác. Liên tục thay đổi. Thì như vậy chúng ta thấy được sự thay đổi, có nghĩa là chúng ta thấy được cái sự vô thường. Rồi tâm ghi nhận của chúng ta cũng thay đổi. Tâm ghi nhận cái phòng này rồi lại ghi nhận cái phòng khác. Ghi nhận cái phòng này nó mất đi, rồi một cái phòng khác nó lại mất đi. Và rồi nếu như mà cái phòng hoài nó không dẹp thì như vậy chúng ta sẽ khó chịu. Thì cái sự khó chịu, chịu đựng không nổi đó chính là khổ. Cho nên nó phải thay đổi. Và chúng ta cũng không thể kiểm soát nắm bắt được. Lúc thì nó ở hình dạng này, lúc nó ở hình dạng khác. Nó hớp, rồi nó phình ra, rồi nó lại đi ngược lên ở nhiều cái khía cạnh. Rồi có khi nó đi ngược trở lên, nó làm cho chúng ta khó thở vân vân. Và chúng ta thấy được là chúng ta không thể kiểm soát nó. Nếu mà mình kiểm soát nó thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt. Cho nên cái sự không kiểm soát đó chính là vô ngã. Tuy nhiên ở ba cái tuệ đầu tiên thì vẫn chưa được gọi là cái tuệ minh sát. Nên giả lúc này cái tuệ của chúng ta vẫn còn rất là yếu. Và những cái triền cái nó vẫn còn thành khởi. Vì cái định niệm của chúng ta vẫn chưa được vững chắc. Cho đến khi hành giả thấy được cái tuệ sinh diệt thì chánh niệm và chánh định của chúng ta sẽ trở nên lớn mạnh. Thì hành giả niệm đến đâu là mất đến đó, thấy nó sanh khởi và thấy nó mất liền, và nó liên tục như vậy. Và khi mà hành giả chúng ta thấy được cái sự sanh diệt nó liên tục thì chúng ta thấy được cái hạnh phúc. Và rồi nếu như chúng ta dính mắc vào thì như vậy chúng ta sẽ không có phát triển ở trong cái sự thực hành của chúng ta. Và nhờ đâu mà chúng ta có được cái tuệ minh sát, thấy được cái sự sinh diệt, là nhờ vận dụng hai yếu tố vào những cái bài pháp trước đã giải thích, đó là sự hướng tâm và cái sự tinh tấn duy trì trên cái đối tượng liên tục. Vì như vậy chúng ta mới có được cái chánh niệm và chánh định vững chắc. Chúng ta thiếu hai yếu tố này, cho nên là chánh niệm và chánh định của chúng ta không có phát triển. Khi mà hành giả có được chánh niệm và chánh định thì chúng ta thấy được tất cả các pháp nó tan diệt rất là mau lẹ. Và những cái vị hành giả nào mà chúng ta thấy được cái sự sanh diệt là thường chúng ta sẽ không thấy được cái khoảng giữa. Chúng ta chỉ thấy được ở cái đầu và cái cuối của các đối tượng sanh khởi mà thôi. Ví dụ khi chúng ta theo dõi cái đau thì cái đau nó mất. Theo dõi cái ngứa thì cái ngứa nó mất. Sau khi chúng ta phát hiện thì nó mất rồi. Và trong cái phòng cũng vậy, khi mà chúng ta thấy cái phòng thì cái phòng nó mất. Và cái sẹp nó cũng mất. Chúng ta không thấy được cái khoảng giữa. Và hành giả thấy được cái sự tiếp nối của thân và tâm chúng ta, thì cái phòng nó mất đi, cái sự ghi nhận cái phòng mất đi, và cái tâm quan sát của chúng ta nó ghi nhận cái phòng đó nó cũng mất đi. Nó liên tục như vậy, mất cái này đến cái kia liên tục. Khi mà chúng ta thấy được cái tuệ sinh diệt thì như vậy chúng ta sẽ loại trừ được cái tà kiến, thấy sai rằng có một cái linh hồn bản ngã hay cái tôi ở đây. Hành giả sẽ phá vỡ được cái cho rằng tất cả đều là thường tồn bất biến, hay là nó đã mất rồi là nó sẽ mất đi luôn. Vì hành giả chưa tới được cái giai đoạn này, cho nên hành giả còn nghĩ rằng là nếu mà nó mất là nó sẽ mất luôn. Còn khi hành giả thấy được nó sanh khởi rồi nó mất đi, rồi nó lại sanh khởi rồi nó mất đi, nó cứ liên tục như vậy, thì hành giả sẽ loại trừ được cái thường kiến và đoạn kiến, chấp rằng các sự vật nó sẽ luôn luôn như vậy, hay là các sự vật nó sẽ mất đi. Và ở cái tuệ sinh diệt thì cái khả năng ghi nhận của các vị sẽ trở nên một cách rất là bén nhạy. Và ngay cả những cái đề mục hết sức là vi tế, có nghĩa là rất nhỏ thôi, mà chúng ta cũng phát hiện ra. Và các hiện tượng vật chất liên tục, nó sinh rồi nó diệt rất là mau lẹ. Và những cái sự thấy này chúng ta kinh nghiệm được trong cái quá trình thực hành của mình, và từ trước tới giờ chúng ta chưa từng được thấy và được biết, do cái chánh niệm và chánh định nó được thiết lập liên tục, thì chúng ta sẽ thấy được từ cái nhỏ nhất, từ cái hiện tượng vật chất nhỏ nhất, chúng ta sẽ thấy được nó sinh rồi nó diệt một cách liên tục, không gián đoạn. Và khi mà hành giả chúng ta thấy được cái sự sinh diệt ở trong thân và tâm, thì hành giả sẽ có đức tin, và hành giả tin tưởng và quả quyết rằng đây là cái phương pháp thực hành đúng đắn, đây đúng là chánh pháp. Và cái sự thực hành của chúng ta, đây là cái sự thực hành đúng và chính chắn, cho nên là chúng ta mới thấy được những cái hiện tượng từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn, chúng ta đều thấy tất cả đều sanh rồi diệt liên tục. Thì lúc này hành giả sẽ có được cái đức tin nơi giáo pháp, cho nên là qua những cái ngày thực hành thì có những vị hành giả chúng ta sẽ có được cái tuệ sinh diệt, cho nên là hành giả có được cái đức tin và muốn tìm hiểu thêm về cái sự thực hành. Khi mà hành giả thực hành là tự chúng ta sẽ kinh nghiệm, và không có tin vào bất cứ ai đem đến cho mình hết, và mình thực hành và tự mình kinh nghiệm lấy. Và khi mà hành giả ở cái tuệ sinh diệt thì cái sự đau nhất của hành giả sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa, và chánh niệm của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng và liên tục. Chúng ta không cần cái sự cố gắng nỗ lực như ban đầu nữa. Những cái ngày đầu chúng ta cần phải nỗ lực tinh tấn rất là nhiều để chúng ta có được chánh niệm. Tuy nhiên khi mà chúng ta ở tuệ sinh diệt thì hành giả chúng ta sẽ chánh niệm được trên tất cả các đối tượng một cách rất là dễ dàng và không cần một chút cố gắng nào cả. Nó đến và nó đi, chúng ta chỉ ghi nhận một cách rất là dễ dàng. Và khi mà chúng ta có được cái này là do nhờ cái sự tinh tấn ở ban đầu. Và khi mà chúng ta thấy được sự sinh diệt là do cái đức tính cùng với cái sự quân bình tâm của chúng ta, nên là hành giả sẽ ghi nhận các đề mục một cách rất là thoải mái. Cho nên đa phần hành giả ở những ngày đầu thì những hành tiền sinh thường lên trình pháp đó là con cảm thấy rất là đau đầu vì con tập trung quá nhiều, vì con tập trung. Cho nên ở giai đoạn đầu hành giả phải cần cái sự tinh tấn rất là nhiều, cho nên chúng ta cảm thấy rất là mệt ở những cái ngày đầu. Tuy nhiên sau khi mà hành giả đến cái tuệ sinh diệt rồi thì hành giả sẽ cảm thấy rất là dễ dàng trong cái sự ghi nhận, sẽ không còn thấy cái sự mệt mỏi hay đi đau đầu vì cái sự tập trung của mình nữa. Vì ở ban đầu nếu như chúng ta không có cái sự tinh tấn thì như vậy chúng ta sẽ không có được cái chánh niệm và chánh định. Và khi không có cái này thì chúng ta sẽ không có được cái tuệ sinh diệt. Cho nên tại sao chúng ta phải niệm ngay lập tức khi mà đề mục nó vừa sinh khởi? Và khi mà cái sự sinh diệt nó liên tục và chúng ta quan sát được thì như vậy chúng ta sẽ không bỏ sót bất kỳ một cái đề mục nhỏ nhặt nào hết. Vì lúc này chánh niệm của chúng ta rất là vững chắc và nó liên tục ở trên đối tượng. Cái sự thay đổi nhỏ nhặt nhất chúng ta cũng sẽ phát hiện ra. Thì trong cái cơn đau, nếu mà quý vị có được cái tuệ sinh diệt thì chúng ta sẽ thấy được không phải cái cơn đau nữa, mà nó sẽ là những hạt nguyên tử và phân tử nó chuyển động ở trong đó, nó thay đổi liên tục. Tuy nhiên vì cái tuệ sinh diệt của mình nó chưa có vững mạnh, cho nên chúng ta chưa thấy được những cái này. Vậy vì sao chúng ta thấy được cái này là do cái sự thực hành cẩn trọng của chúng ta, cho nên cái nội quy nhằm thiết lập chánh niệm cho quý vị. Cho nên những vị thiền sinh nào mà chúng ta áp dụng được đúng cái nội quy, cho nên là cái sự thực hành của chúng ta tiến bộ rất là rõ rệt, vì chúng ta có cái sự cẩn trọng, chúng ta theo dõi liên tục, chúng ta yên lặng để duy trì chánh niệm, thì như vậy chúng ta mới phát triển được những cái tuệ này. Và khi mà hành giả ở cái giai đoạn thấy được sự sinh diệt thì hành giả sẽ cảm thấy hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, và cảm thấy rằng mình cảm thấy có lỗi khi mà mình để mất chánh niệm. Và mỗi cái hành động mình mà chỉ cần mất chánh niệm một chút là hành giả cảm thấy nó khó chịu. Chỉ ở giai đoạn này chúng ta mới có được cái sự hổ thẹn và cái sự tội lỗi. Chúng ta làm những cái việc gì sai thì chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta có sự hổ thẹn. Và khi mà để chúng ta với cái kết quả tu tập hiện tại của chúng ta và chúng ta tinh tấn thực hành thì chắc chắn đạo và quả sẽ đến với chúng ta ngay trong kiếp sống này. Một khi mà hành giả chúng ta đã có được cái tuệ sinh diệt rồi và chúng ta duy trì tinh tấn nên cái sự thực hành thì chắc chắn đạo và quả chúng ta sẽ đạt được. Và một khi mà hành giả chúng ta thấy được cái tuệ sinh diệt thì như vậy chúng ta là cái người trải nghiệm là cái người nếm được cái hương vị pháp bảo. Và chúng ta sẽ có đức tin trọn vẹn vào trong cái sự thực hành của chúng ta. Và cái chánh kiến thứ hai đó là Jhana Samadhi, là cái chánh kiến ở trên cái các tầng thiền. Thì ở đây ý nói về những hành giả đó, hành thiền Samatha hay là thiền chỉ tịnh, thì khi mà những vị này chứng đắc các tầng thiền thì những vị đó có được cái chánh kiến. Thì khi mà giới của chúng ta có thì chúng ta sẽ có được cái jhana samadhi là cái chánh kiến, chúng ta vượt qua được cái năm cái pháp chướng ngại, đó là tham dục, sân hận, ôm trầm, giả dưỡi, phóng tâm, trạo hối và hoài nghi. Vì khi mà giới của chúng ta nó được thanh tịnh rồi thì như vậy tâm của chúng ta nó sẽ yên, chúng ta sẽ không còn những cái trạo hối, tham sân sân khởi nữa, không còn phóng tâm nữa, không còn hoài nghi nữa. Vì khi đó tâm của chúng ta nó được thanh tịnh. Và từ cái thanh tịnh tâm này, chúng ta sẽ có được cái vipassana samadhi, và chúng ta sẽ phát được, triển được những cái tuệ quán. Thì hành giả thấy được cái sự vô thường thay đổi, thấy được cái sự khổ, và thấy được cái sự không kiểm soát vô ngã. Nếu chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ không thể nào thấy được cái sự vô thường. Lúc thì chúng ta ghi nhận tốt, lúc thì chúng ta lại ghi nhận không được. Lúc thì chúng ta tinh tấn, lúc thì không tinh tấn. Lúc mới vô thì không hành thiền được, tuy nhiên sau những ngày cố gắng chúng ta hành thiền được. Và có những người lúc mới vô không hành thiền được, lúc giữa hành thiền được, và lúc ở ngày cuối thì bắt đầu suy nghĩ, là mình sắp hết khóa thiền là bắt đầu tâm suy nghĩ. Và như vậy chúng ta lại bị tụt xuống, chúng ta lại không có phát triển được. Cho nên chúng ta thấy là thân và tâm của chúng ta nó thay đổi một cách liên tục, và không có ai kiểm soát ở đây hết. Chúng ta chỉ ghi nhận nó thôi. Và sau khi bạn đã có được cái vipassana jhana là tuệ thấy được vô thường, khổ và vô ngã, và khi cái tuệ này được phát triển hoàn toàn đầy đủ thì niết bàn chúng ta sẽ thấy được. Và trí đạo Ariya Magga Jnana sẽ được phát triển. Vì khi mà hành giả cứ chánh niệm ở trên cái sự sanh diệt liên tục của các pháp, thì chúng ta chắc chắn sẽ đi đến cái tuệ đạo, đó là chúng ta sẽ bước nhổ tận gốc của cái kiến về Sakkaya Ditthi, là cái sự thấy sai thân kiến. Thân kiến có nghĩa là kiến là thấy, thấy thân này là tôi, là ta, là bản ngã, là linh hồn. Chúng ta sẽ bứng nhổ từng gốc. Còn khi mà hành giả có chánh niệm trong giây phút nào thì là chỉ tạm thời thôi, nó chỉ tạm thời vắng mặt lúc đó thôi. Khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta thấy được thân và tâm thì nó tạm thời vắng bóng. Cái tà kiến thấy sai cho rằng có một cái tôi hiện hữu ở đây, có một cái bản ngã đang hiện hữu ở đây. Chỉ khi nào cái đạo quả đầu tiên thì như vậy chúng ta mới bứng nhổ tận gốc. Cho nên để có được cái chánh kiến ở trong cái đạo thì chúng ta phải cần có cái chánh kiến ở trong cái vipassana. Cho nên vipassana là cái tiền đạo để đưa chúng ta đến đạo quả. Và vipassana là chúng ta thấy được cái vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi chúng ta thấy được cái này, chúng ta tiếp tục duy trì, thì như vậy chắc chắn rằng cái tuệ đạo nó sẽ sanh khởi. Mà nếu như chúng ta không có hành thiền vipassana thì chắc chắn cái đạo quả nó sẽ không sanh khởi. Nếu như chúng ta chỉ có hành thiền samatha, hay còn gọi là thiền vắng lặng, thì như vậy chúng chúng ta sẽ không có được cái đạo quả. Và sau khi chúng ta có cái chánh kiến của đạo rồi, thì cái chánh kiến hay là cái trí tuệ quả nó sẽ sanh khởi. Và sau khi chúng ta phát triển được cái tuệ Vipassana rồi, thì tuệ đạo và tuệ quả chúng ta sẽ không cần tinh tấn nữa. Lúc này nó sẽ đến tự động, gọi là Akaliko. Akaliko là nó không có nói đến thời gian. Kala là cái thời gian, Akala là không có nói đến thời gian nữa. Cho nên bất kỳ cái thời gian nào nó chín muồi rồi, nó sẽ tự động chín ra. Và chúng ta sẽ gặp thấy được cái thành quả. Cho nên chúng ta không dễ vui trong bất kỳ một cái hành động nhỏ nhặt nào cả, mà chúng ta phải duy trì chánh niệm một cách liên tục, không bỏ sót. Về cái gì sanh khởi là chúng ta phải chánh niệm. Và khi cái tuệ minh sát nó chín muồi rồi, thì đạo tuệ và quả tuệ sẽ sanh khởi. Và cái được cái Vipassana Samadhi hay là cái trí tuệ của thiền minh sát, thì chúng ta trước hết chúng ta phải hiểu được cái nghiệp quả. Vì chúng ta hiểu được nghiệp quả cho nên chúng ta mới có cái đức tin để mà chúng ta đến đây thực hành. Vì chúng ta thấy được cái sự khổ, sự khẩn cấp của cái thế gian bên ngoài đang là một cái thế gian không có yên. Và chúng ta thấy được cái sự thực hành là nó quan trọng cho chính mình, cho nên chúng ta mới tìm đến đây để chúng ta thực hành. Như vậy chúng ta vì có đức tin cho nên chúng ta mới đến đây. Và khi mà chúng ta đến đây, chúng ta bắt đầu với cái sự thực hành bằng cái sự xúc chạm thuộc về thân với các đối tượng giác quan. Và sau khi chúng ta thực hành, chúng ta thấy được rõ ràng chỉ có danh và sắc khi còn gọi là thân và tâm của chúng ta thôi, chứ không có một ai ở đây hết. Vì rằng thế gian bên ngoài, vì rằng cái tôi, vì có cái sự hiểu sai về tôi, cho nên thế gian, thế giới nó mới có sự biến đổi và nó không có yên. Khi mà chúng ta loại trừ được hoàn toàn cái tôi này thì thế giới nó sẽ rất là yên bình. Còn một khi nào mà cái tôi này nó còn có mặt thì thế giới đó nó sẽ không có yên bình. Chúng ta sẽ tạo nên các vấn đề. Và bây giờ chúng ta thấy thế giới đang diễn ra liên tục rất là nhiều cái vấn đề, dịch bệnh, thiên tai, và không ai kiểm soát được cả. Không có một bác sĩ, nhà khoa học nào có thể dừng được hết tất cả. Và không có một đấng thần linh nào, ông trời nào bắt cái đại dịch này nó phải yên ngay lập tức. Cho nên bây giờ chúng ta nói có Chúa ban phước giáng tội, hay là có trời ban phước cho chúng ta, thì tại sao bây giờ dịch bệnh đang hoành hành? Sao Chúa không làm cho dịch bệnh mất đi? Sao ông trời không làm cho dịch bệnh mất đi? Hay là làm cho những người đang ở trong những cái thiên tai lũ lụt không có bị nghèo đói khổ nữa? Cho nên khi chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ phát triển được cái trí tuệ, thấy được cái nghĩa. nghiệp của chúng sanh, và nó đang vận hành theo cái luật nhân quả của nó, không ai kiểm soát được cái này hết. Và ở trong cái thiền Vipassana thì khi mà chúng ta quán cái phần sẹp, không phải chúng ta chỉ quán phần sẹp, mà trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng qua sáu cái giác quan của chúng ta, chúng ta cũng phải chánh niệm. Thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta quân bình ngay trong lúc đó. Và rồi khi mà chúng ta đi về với cuộc sống, chúng ta áp dụng, thì như vậy cái tám pháp thế gian nó sẽ không làm cho chúng ta chao đảo. Nếu như trong giây phút nào chúng ta không có chánh niệm, thì tám pháp thế gian sẽ làm cho chúng ta chao đảo. Lúc thì thẳng, lúc thì trầm, lúc lên, lúc xuống. Chúng ta sẽ không còn bị dính mắc về cái được khen, tiếng chê, lúc có, lúc mất, lúc hạnh phúc, lúc lại đau khổ, lúc thì được danh tiếng, lúc thì bị mất danh tiếng. Vì mỗi cái giây phút đó chúng ta chánh niệm là chúng ta sẽ quân bình. Chúng ta không thích mà cũng không ghét. Khi mà chúng ta có chánh niệm thì khi mà người khác khen mình cũng không vui, mà khi họ chê mình cũng không khó chịu. Cho nên cái lợi ích của chánh niệm ở đây giúp tâm quân bình. Rồi khi mà chúng ta có được cái vật gì đó, chúng ta cũng không vui. Rồi khi chúng ta bị mất nó, chúng ta cũng không buồn. Chúng ta có được cái sự chấp nhận và chúng ta buông bỏ dễ dàng. Rồi khi mà hạnh phúc đến, chúng ta cũng ghi nhận, rồi chúng ta quân bình. Rồi cái đau khổ nó đến, chúng ta cũng ghi nhận, chúng ta cũng quân bình. Thì khi mà cái Vipassana Samadhi, hay còn gọi là cái định tâm trong thiền quán, nó được phát triển, thì cái Samadhi Makkhanga, gọi là cái định tâm chúng ta, nó sẽ được phát triển. Và rồi chúng ta sẽ phát triển như là thấy được danh sắc, thấy được nhân quả, thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Và cho nên là chúng ta muốn có được cái này thì chúng ta phải có chánh niệm. Có chánh niệm chúng ta có được cái chánh kiến, đó là Vipassana Samadhi. Và khi chúng ta có được cái chánh kiến trong cái trí tuệ trong thiền minh sát, hay còn gọi là tuệ minh sát, thì như vậy chúng ta sẽ có đạo tuệ, là chúng ta bứng nhổ tận gốc những cái phiền não không còn dư sót. Và quả tuệ là những cái thành quả mà chúng ta gặt hái được. Và cái thứ sáu, Samadhi, cái chánh kiến đó là Vajjavakkhana Samadhi, hay là cái trí tuệ phản kháng, là những cái mà các hành giả kinh nghiệm được, chứng nghiệm được. Sau khi hành giả chúng ta chứng đắc đạo và quả, và hành giả sẽ có được cái sự sự suy tưởng về cái mà chúng ta đã chứng đắc được, thì chúng ta sẽ có được cái trí tuệ, và chúng ta sẽ kiểm tra được những phiền não nào chúng ta đã đoạn trừ được, và những phiền não nào còn dư sót, là do nhờ cái tuệ phản kháng này, nó giúp chúng ta biết được. Ví dụ một hành giả mà chúng ta chứng đắc đạo quả đầu tiên, thì hành giả chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta sẽ không còn muốn cái tâm tham, cái tà kiến thấy sai nữa. Và chúng ta sẽ loại trừ được cái tâm hoài nghi của chúng ta về Đức Phật, về giáo pháp, về chư tăng, về pháp hành nữa. Chúng ta có niềm tin vững chắc về Tam Bảo, về cái sự thực hành, vì chúng ta đã kinh nghiệm được. Thì tương tự theo những cái đạo quả thì chúng ta sẽ có được những cái về phản kháng khác nhau. Thì đó là cái sáu loại chánh kiến ở trong chú giải giải thích. Cái thứ nhất là cái tuệ hiểu biết được cái nghiệp quả của chúng sanh. Chúng sanh có cái nghiệp riêng, chúng ta lúc nào cũng muốn là chúng ta làm cái này cho người này, cho người kia, nhưng mà chúng ta không biết được họ có cái nghiệp riêng của họ. Và chúng ta biết rằng Đức Phật đó là Ngài là Thầy cả chư thiên và nhân loại. Tuy nhiên Ngài không thể làm bất cứ một cái điều gì cho bất kỳ ai, mà Ngài chỉ ra cái con đường cho chúng ta đi, thì như vậy chúng ta sẽ đến được. Cái Ngài không có đưa chúng ta đến được, mà chúng ta phải là người tự mình đi trên con đường này. Khi hiểu được cái nghiệp quả của chúng sanh thì chúng ta sẽ không còn bị dính mắc nhiều nữa. Chúng ta sẽ không còn khó chịu vì sao mình như thế này, mình như thế kia, người kia như thế này, người kia như thế nọ nữa. Và cái chánh kiến thứ hai là chúng ta có được cái tuệ ở trong cái thiền chỉ. Và khi hành giả hành thiền an tịnh, chúng ta thiết lập được cái sự định tâm ở trên một đối tượng, thì như vậy chúng ta sẽ hiểu được cái sự định tâm này nó giúp cho chúng ta ngăn trừ cái phiền não ở trong lúc mà hành giả có được cái định tâm. Và cái tuệ thứ tư Samadhi là chúng ta có được cái tuệ minh sát. Và ở đây đã hướng dẫn cho quý vị thực hành cái minh sát tuệ, thiền Vipassana hay là thiền minh sát, và chúng ta đã có được cái trí tuệ qua cái sự thực hành minh sát. Và cái chánh kiến thứ tư hay cái tuệ thứ tư là tuệ đạo, là do mình diệt trừ được những cái phiền não hoàn toàn. Và quả tuệ là chúng ta đạt hái được cái thành quả. Rồi thứ sáu là chúng ta có được cái tuệ phản kháng. Sau khi chứng đắc rồi, chúng ta kiểm tra lại, chúng ta biết được chúng ta đã chứng đắc được cái gì, chưa chứng đắc được cái gì. Thì đó là sáu cái tuệ, sáu cái Samadhi đã được giải thích. Và bây giờ để trả lời những cái câu hỏi của hành giả. Ngày hôm qua con đã tập thiền đi với sự tinh tấn 100% và kết quả đã thực hành sự phòng xẹp rất rõ, và hôm nay bị cơn buồn ngủ cả ngày. Đến chiều con đã tinh tấn đi thiền hành 100% chánh niệm và đã vượt qua cơn buồn ngủ. Theo dõi cơn buồn ngủ là khoảng lặng rồi nó kéo tới, rồi nó kéo tới kịp nhận ra nó sẽ thoát được. Thiền đi rất quan trọng. Cái này là hành giả đang nói về cái kinh nghiệm thực hành, và sau khi mà hành giả đã nghe giảng pháp thì hành giả đã chánh niệm được ở trên cái sự thực hành. Cho nên đi kinh hành rất là quan trọng. Nó giúp thiết lập chánh niệm, nó giúp cho chúng ta thiết lập tinh tấn. Cho nên là khi ngồi thiền, đối tượng vừa sinh khởi là chúng ta chánh niệm được liền. cô trong quá trình hành thiền tại nhà. Nếu có vấn đề gì cần được tư vấn, con có thể gửi email cho cô được không ạ? Dạ vâng. Quý vị có cái vấn đề gì trong thực hành thì quý vị có thể hỏi để có thể hướng dẫn quý vị thực hành. Dạ, sư cô cho con hỏi thì trong chạy bộ là như thế nào ạ? Ở đây Đức Phật ngài không có dạy mình chạy bộ mà chỉ đi bộ thôi. Mình chạy là mình ra mình tập thể dục, còn ở đây chúng ta đi bộ. Thì bây giờ nếu mình chạy thì mình biết mình đang chạy, giống như mình đang đi như vậy đó. Làm cái gì biết cái đó. Mỗi hành động chúng ta, ở đây chúng ta thực hành được cái đi rồi thì như vậy cái chạy nó cũng giống như vậy, chúng ta cũng quan sát như vậy. Nhưng mà nếu đi được thì tốt hơn. Dạ, sư cô cho con hỏi, khi mình có cảm giác sợ ma hoặc sợ nói trước đám đông thì mình nên làm sao ạ? Khi có sợ hãi, ghi nhận sự sợ hãi. Cho nên khi mà hành giả chúng ta thiết lập được cái chánh niệm được tốt đó, thì khóa vừa qua quý vị biết là có một vài bạn thiền sinh thì cái thần kinh của bạn rất là yếu và bạn sợ ma. Thì thường tối về đó là cái ở cửa sổ đó, và bạn cứ tưởng tượng ra là có ai đó nhìn mình, cho nên bạn ngủ không được, bạn sợ. Tuy nhiên sau khi hướng dẫn bằng chánh niệm sợ hãi thì chánh niệm sợ hãi rồi rải tâm từ, thì lúc qua một hai ngày sau thì bạn đã không còn sợ hãi nữa, cái sự sợ hãi giảm dần. Và khi mà mình nói trước đám đông đó, khi có cái sự rung hay sự hồi hộp thì chúng ta phải chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ mất đi cái sự sợ hãi. Ai chắc cũng bị cái vấn đề này thì chúng ta chưa từng, nhưng mà sau khi chúng ta có chánh niệm tốt rồi thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Còn khi mới thì bắt đầu khi mà thấy, chúng ta phải niệm thấy, rồi khi nói biết nói, rồi bắt đầu khi mà chúng ta chuẩn bị đi tới và chúng ta biết rằng chúng ta chuẩn bị bước lên thì chúng ta chánh niệm duy trì liên tục. Thì trong mỗi hành động chúng ta chánh niệm, đi tới thì chúng ta chánh niệm trong cái bước đi của mình, rồi bắt đầu chúng ta nói, rồi chúng ta biết chúng ta đang nói, thì như vậy cái rung đó nó không còn có mặt nữa. Và đây là cái kinh nghiệm của bản thân. Ngày trước khi mà còn khoảng chắc mười mấy tuổi thì khi đó đi chùa thì có một vị sư sư trao giải thưởng, ai mà đọc được thuộc lòng kinh Pháp Cú thì sẽ có giải thưởng, có quà. Thì khi đó thuộc lòng ngay tại chỗ, thì lúc đó đã biết chánh niệm rồi quý vị, lúc đó thì đã biết chánh niệm. Mặc dù là mới thực hành thôi, nhưng mà do vì về nhà duy trì cố gắng làm cái gì chánh niệm cái đó, cho nên lúc mà run bắt đầu đi lên, tại vì từ nào tới giờ chưa đứng trước đám đông cả, nhưng mà lúc đó phải đi lên trước mặt đám đông Phật tử rồi có sư, thì lúc đó phải nói khi mà bắt đầu đứng lên là nó đã run rồi, bắt đầu đi trong chánh niệm. Thì bắt đầu đi chỉ biết mình đi và chỉ chú tâm đến cái việc đi thôi, và bắt đầu lúc mà lên cầm micro và bắt đầu nói. Và khi như vậy chánh niệm duy trì liên tục, tự nhiên nói một cách rất là bình tĩnh, nó không còn run sợ hãi nữa. Thì lúc này vị sư mới hoan hỷ xa thú, vì do cái chánh niệm sẽ giúp chúng ta không còn sợ hãi và còn run sợ nữa trước đám đông nữa. Cho nên cái gì chánh niệm cái đó sẽ giúp chúng ta quân bình trở lại. Vì sao tâm quan sát không sinh diệt? Mà tâm là đối tượng quan sát lại sinh diệt à? Cái gì cũng sinh diệt hết chứ không phải tâm quan sát không sinh diệt. Tâm quan sát hay còn gọi là chánh niệm hay trí tuệ của chúng ta, thì khi mà cái đối tượng, ví dụ thì bài pháp vừa qua được cũng đã giải thích cho quý vị, ví dụ ở trong cái dở lên, chân nhấc lên, thì khi mà cái dở lên đó, cái hành động dở này nó mất đi, và cái tâm chúng ta ghi nhận dở đó thì nó cũng mất đi luôn. Và cái sự quan sát chánh niệm là cái sự chánh niệm trên cái sự ghi nhận của cái dở này nó cũng mất đi, chứ không phải nó kéo dài mãi mãi. Tất cả chúng ta sẽ chỉ thấy là cái sự sanh diệt thôi, và không có cái gì nó đứng yên hết. Nó sanh rồi nó diệt, đâu phải là trí tuệ của chúng ta, sự quan sát của chúng ta nó được duy trì liên tục đâu ạ. Lúc thì nó có, lúc thì nó không. Cho nên đối tượng nó mất, sự ghi nhận trên đối tượng đó nó cũng mất, và rồi cái sự quan sát đó nó cũng mất luôn, nó không còn nữa. Và rồi nó lại quan sát một cái mới. Nếu như nó không mất thì như vậy nó sẽ đứng yên ở đó hoài. Vì nó sanh rồi nó diệt, rồi lại nó ghi nhận một đối tượng mới, cho nên chúng ta mới thấy nó xẹp. Rồi cái xẹp nó mất, cái sự ghi nhận xẹp nó cũng mất luôn. Rồi quan sát cái xẹp đó, sự quan sát cái xẹp đó nó cũng mất luôn. Rồi lại nó một cái phòng khác. Cho nên cho dù là đối tượng hay sự ghi nhận hay cái tâm quan sát đều sinh diệt, chứ không có cái gì mà nó không có sinh diệt cả. Chỉ có Niết Bàn là không sinh diệt thôi. Chúng ta phải nhớ Niết Bàn là cái sự diệt trừ tất cả mọi phiền não, hoàn toàn vắng lặng, là nó còn không có cái sự sinh diệt ở trong đây. Còn tất cả là cái gì nó cũng có sự sanh và diệt. Mình biết con vật đó chết vì mình nghe con vật đó chết vì mình, mà mình không ăn nó thì mình cũng không có tội, phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Ví dụ giống như quý vị đến nhà một người bạn của mình, thì khi cái người bạn của mình thì không có biết giữ giới, thì khi mà đến nhà họ thì họ thấy mình, họ mới đi mua cá sống hoặc là hay là ở nhà họ có nuôi gà, nuôi vịt chẳng hạn, thì họ ra ngoài họ bắt vào và họ giết đi. Thì khi mà mình ra, giả sử mình ra ngoài sau, mình thấy hoặc mình nghe con vật đó nó la, và mình thấy những cái lông gà lông vịt đó nó phía ngoài, thì lúc đó mình nghi con vật đó chết. Rồi, hoặc là mình thấy họ cắt cổ trước mặt mình, thì lúc này mình biết họ vì mình và họ giết con vật đó, cho nên mình không ăn. Thì khi mình không ăn thì làm sao mình có tội ạ? Chỉ khi nào mình ăn thì mình mới có tội thôi. Vì mình biết con vật đó chết vì mình nghi rồi mình nghe mà mình lại ăn nó, thì như vậy mình mới có tội. Còn khi mình không ăn thì mình không có tội. Câu hỏi tiếp theo là cô cho con hỏi, yêu thương một người đúng cách là như thế nào ạ? Ở đây không biết quý vị hiểu cái nghĩa yêu thương này là yêu thương mình dính mắt hay là yêu thương không dính mắt ạ? Yêu thương cha mẹ, yêu thương bạn bè, hay là yêu thương cá nhân của mình đi thì nó khác hoàn toàn. Cho nên mình phải phân biệt được cái sự yêu thương của mình. Mà nếu mà yêu thương mà cho nó đúng cách thì là cái sự yêu thương của chúng ta là cái sự từ bi và không có sự dính mắc. Thì khi không có sự dính mắc thì chúng ta sẽ không có đau khổ, vì chúng ta biết được chúng sanh có nghiệp riêng. Cho nên ngay cả những người thân của mình thì mình cũng phải thực hành như vậy thì chúng ta sẽ không có đau khổ. Nếu mà chúng ta dính mắc thì khi mà họ ra đi thì chúng ta sẽ khóc than đau khổ. Và khi mà chúng ta chỉ yêu thương họ và chúng ta biết rằng chúng ta cũng sẽ đi giống họ thì chúng ta sẽ không có khổ. Cho nên yêu thương phải có trí tuệ. Muốn có trí tuệ thì phải thực hành, thì như vậy chúng ta sẽ không có dính mắc. Không có dính mắc thì không có khổ. Còn khi yêu thương mà có dính mắc thì sẽ, thì khi mà chúng ta biết rằng cái tâm bi là cái sự thương xót, cái lòng bi mẫn của chúng ta, mà không có trí tuệ thì như vậy đó, nó sẽ thành bi ai. Chúng ta sẽ khổ vì cái đối tượng đó. Còn khi mà chúng ta giúp họ và chúng ta có trí tuệ thì như vậy chúng ta sẽ không có khổ. Giúp khi họ cần rồi thôi, buông với tâm xả. Còn nếu mà chúng ta giúp rồi chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta cứ bị khổ vì cái đối tượng đó. Rồi tâm từ của chúng ta cũng vậy, phải đúng. Tâm từ là cái sự mát mẻ với tất cả mọi người, chứ không phải chúng ta chỉ có từ với một người mà chúng ta không có từ với tất cả. Thì từ này có khi nó sẽ thành là ái ở trong đó, và chúng ta sẽ dính mắc với cái đối tượng đó. Còn khi mà chúng ta có cái tâm từ không phân biệt thì như vậy đó sẽ là một cái tâm từ quảng đại, vô hạn. Còn khi mà mình với cái người này thì mình từ, còn với người khác mình không có từ, thì như vậy cái đó không gọi là từ nha quý vị. Quý vị phải hiểu được cái đó không gọi là từ, mà cái đó gọi là ái, là sự dính mắc. Còn mình từ là tất cả ai mình cũng đối xử giống như nhau hết. Mà từ là thiện, mà ái là bất thiện. Chúng ta phải phân biệt được. Cho nên yêu thương phải có trí tuệ, thì như vậy chúng ta sẽ không có bất thiện. Ý nghĩa của tên pháp danh Y Quy Y là gì ạ? Con hiểu sau khi mình xuất gia gieo duyên, mình giữ giới, nhưng bản thân vẫn cảm thấy chưa có tăng đoàn để cùng tu tập. Mình đi đến đây mà mình không thấy tăng đoàn, vậy mình thấy cái gì vậy? Mình muốn xuất gia gieo duyên. Và hôm qua cái bài pháp hôm trước đã giải thích về cái thân ẩn cư và tâm ẩn cư đó. Cho nên bây giờ khi mình biết phương pháp rồi, cho dù mình ở giữa một cái hội chúng, tăng chúng, thì mình vẫn cũng phải như một mình. Vì như vậy mình mới phát triển trong cái sự thực hành được. Chứ không phải có người ta thì mình mới hành thiền được, còn không là mình không thực hành được. Cho nên cho dù có ai hay không có ai thì cái sự thực hành của mình cũng phải được duy trì và phát triển. Và cái ý nghĩa của tên pháp danh đó chỉ là chế định thôi. Có hay không có cũng không quan trọng. Nó cũng không giúp chúng ta phát triển thêm được một cái gì cả. Thì thường ở bên Myanmar đó, là cái tên pháp danh sẽ chỉ có khi nào mà các vị xuất gia thôi. Còn cư sĩ sẽ không có cái tên pháp danh. Pháp danh, danh là cái tên, pháp là khi mà chúng ta sống ở trong giáo pháp thì chúng ta cái tên gọi, có cái tên gọi. Còn ở đây thì chúng ta cư sĩ, người xuất gia thì cũng giống như nhau hết, ai cũng muốn có cái pháp danh hết. Cho nên cái sự quy y là quan trọng. Quy y là cái sự quay về, nương về. Quy là quay về, y là cái sự nương nhờ, nương tựa. Thì chúng ta nương nhờ quay về với Phật, Đức Phật, quay về với giáo pháp và quay về với tăng chúng. Thì như vậy chúng ta sẽ có được cái sự nương tựa vững chắc. Và Đức Phật ở đây là một cái bậc đã tìm ra cái con đường giác ngộ giải thoát. Và giáo pháp là Ngài đã chứng đắc được và Ngài đã truyền lại, thuyết giảng lại. Và tăng chúng là những cái việc thực hành truyền thừa giáo pháp của Đức Phật, chứ không phải cá nhân một cái vị nào. Cho nên chúng ta có đức tin thì chúng ta quay về nương nhờ về, cho nên chúng ta mới có được cái sự an lạc. Cho nên vì chúng ta còn chấp dính, phải có cái tăng đoàn, cho nên mình còn ngại ngùng trong cái sự xuất gia của mình. Chúng ta hiểu rằng cái tâm xuất gia là quan trọng, chứ không phải là cái hình thức. Cho nên là cho dù là chúng ta bất cứ ở đâu, ngay cả chúng ta ở nhà, mà tâm chúng ta vẫn hướng đến cái sự giải thoát, như vậy chúng ta cũng giống như là một cái người xuất gia. Cho nên bất kỳ đâu chúng ta cũng sẽ tu tập được. Nếu như chúng ta đã có pháp hành rồi thì chúng ta sẽ cứ như vậy mà chúng ta thực hành. Dạ, cho con hỏi thêm về việc thức ăn ạ. Dạ, đoàn thực, xuất thực, tư niệm thực và thức thực quan trọng như thế nào đến tu tập ạ? Đoàn thực là cái thực phẩm mà chúng ta ăn để nó nuôi dưỡng thân mạng của chúng ta. Thì sau khi mà chúng ta ăn những cái cơm, bánh, trái, thì những cái này nó có những cái chất bổ dưỡng để nó nuôi cái thân mạng của chúng ta. Xúc thực, tư niệm thực và thức thực, thì ba cái này là chúng ta khi mà chúng ta phát triển trong cái sự tu tập á, thì chúng ta sẽ thấy được cái xúc ở đây là do có cái sự gặp gỡ của căn cảnh và thức, cho nên cái xúc là cái sự gặp gỡ của ba cái pháp này, và nó cũng là cái thức ăn cho chúng ta. Và khi mà ở trên đây chúng ta chánh niệm trên cái này thì chúng ta sẽ phát hiện được khi mà hành giả ăn những cái thực phẩm, ví dụ khi mà hành giả ăn những cái thực phẩm khó tiêu hoặc là những cái thực phẩm dễ bị hôn trầm, khó tiêu hóa là chúng ta ăn dầu mỡ nhiều, đồ chiên rán, thì như vậy chúng ta sẽ nghẹn ngực, nó khó tiêu hóa. Và khi mà hành giả ăn đồ ngọt vào, đồ béo vào, thì như vậy chúng ta sẽ hôn trầm. Cho nên cái đoàn thực nó cũng ảnh hưởng khi mà chúng ta ngồi thiền. Nếu như chúng ta ăn thực phẩm nào dễ tiêu hóa thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng tu tập. Rồi cái xúc thực cũng vậy, khi mà chúng ta gặp gỡ bất kỳ một cái đối tượng nào mà chúng ta không vừa ý, vừa lòng, mà chúng ta không có chánh niệm được, thì lúc này nó cũng ảnh hưởng đến thân và tâm của chúng ta. Thì đã có những hành giả đã thấy được cái này. Khi có cái sự gặp gỡ của căn cảnh, thức nó sanh khởi. Ví dụ khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta tiếp xúc ở trên cái sàn tòa, thì cái sự mềm hay là sự cứng nó đưa đến chúng ta cái thân xúc, có khi chúng ta sẽ dễ chịu và có khi chúng ta sẽ khó chịu. Và cái tích thực này nó biết được, thì như vậy cái sự khó chịu dễ chịu nó làm ảnh hưởng đến cái thân chúng ta. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có chánh niệm tốt, cho dù chúng ta ăn không có nhiều quý vị, nhưng mà sự thực hành của mình vẫn được tốt, vì do chúng ta có được cái thức thực, chúng ta có chánh niệm tốt. Và cái tăng cảnh mà chúng ta chánh niệm trên đó, thì như vậy nó phát triển được cái tâm của chúng ta được chánh niệm tốt, thì như vậy thân của chúng ta cũng tốt. Rồi cái tư niệm thực là cái sự suy xét của chúng ta, nó cũng ảnh hưởng đến rất là nhiều đến thân và tâm của chúng ta. Thì ví dụ khi mà hành giả có chánh niệm đó, thì hành giả sẽ thấy được rằng mỗi giây phút chánh niệm mà chúng ta thấy được cái an lạc, vì cái lúc này chúng ta không có phiền não sanh khởi, cho nên là thân và tâm của chúng ta trở nên nhẹ nhàng và nhu nhuyễn. Và chúng ta suy niệm, vì cái chánh niệm này chúng ta có, cho nên cái thân này chúng ta thấy nó được khỏe mạnh. Còn một giây phút nào chúng ta không có chánh niệm, chúng ta hôn trầm, chúng ta bất an, chúng ta suy nghĩ, thì như vậy nó ảnh hưởng đến cái thân của mình luôn. Chúng ta cảm thấy rất là nặng nề. Cho nên là tất cả nó đều có cái sự tương quan với nhau ở trên thân và tâm của chúng ta. Cho nên ăn thực phẩm tốt, dễ tiêu hóa, nó cũng sẽ dễ dẫn cho chúng dễ dẫn đến cái việc thực hành chánh niệm tốt. Rồi thực hành chánh niệm tốt rồi, chúng ta sẽ thấy được, phát hiện được ở trong thân tâm mình. Khi có chánh niệm tốt thì chúng ta sẽ không có phiền não sanh khởi do cái tư niệm thực của mình. Và cái thức là do cái sự hay biết bởi cái tâm của chúng ta. Chúng ta nhận ra được cái nào nên hay không nên. Và khi mà tiếp xúc với cái các căn thì chúng ta có chánh niệm tốt, thì như vậy nó cũng là cái vật thực làm cho thân tâm của chúng ta được quân bình. Câu hỏi tiếp theo là: ngày mai thiền sinh sẽ giặt mùng trước khi trả văn phòng phải không ạ? Dạ, cái việc giặt mùng mền thì chúng ta sẽ không cần, tại vì sẽ vì nghe ở trên văn phòng báo lại là sẽ có một cái vị cư sĩ phát tâm, thì người ta sẽ giặt giúp cho quý thiền sinh, cho nên là chúng ta sẽ không có cần giặt mùng mền trước khi chúng ta trả phòng ốc. Tuy nhiên phòng ốc của chúng ta thì chúng ta phải dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ trước khi chúng ta về. Để chi? Để sau này chúng ta đi đến đâu thì chúng ta cũng sạch sẽ gọn gàng hết, chúng ta có được cái chánh niệm. Và câu hỏi tiếp theo thì hôm trước sư cô có nói là trong cuộc sống bình thường nếu có vấn đề cần suy nghĩ thì nghĩ trong chánh niệm. Sư cô có thể giải thích cho con được hiểu nghĩ trong chánh niệm là như thế nào không ạ? Thì sau khi mà chúng ta về đó, thì chúng ta phải làm cái này làm cái kia. Cái tỷ mà những vị nào mà chúng ta phải là những cái nhà mà làm dự án hay đề án, hay là phải suy nghĩ về công việc của mình phải làm như thế nào đó, chúng ta phải suy nghĩ. Thì khi mà hành giả suy nghĩ, hành giả biết hành giả đang suy nghĩ. Ví dụ mình cần phải làm một cái điều gì đó. Ví dụ khi mà ở đây tổ chức khóa thiền cũng vậy quý vị, thì cũng phải có cái suy nghĩ. Thì khóa trước là nhận tới 100 hành giả cho nên rất là mệt. Mẹ nói rất là mệt, ăn không được luôn. Thì cho nên bắt đầu là điều chỉnh lại, khóa này nói là nhận bớt lại, chỉ nhận 60 hoặc 70 thôi. Thì bắt đầu văn phòng mới báo rằng: cô ơi, bây giờ thiền sinh đã đăng ký 70 rồi cô, bây giờ mình chốt lại nha cô. Thì báo với phòng phòng: thôi bây giờ chốt đi, bây giờ đã 70 rồi, nếu như có ai đăng ký thì mình cho vào dự bị. Tuy nhiên sáng hôm sau thì có những thiền sinh cũ bị khăn gói hết luôn, đi đến đường thiền thì ngồi bên trước văn phòng, xong rồi mới nói rằng, thì văn phòng mới nói bây giờ là cô đã chốt rồi, không có cho vào nữa. Thì khi mà văn phòng gọi xuống: cô ơi, bây giờ có thiền sinh họ đã chuẩn bị đồ hết rồi mà họ đi vào mà họ không có đăng ký gì hết, mà họ chuẩn bị hết trơn rồi, bây giờ họ xin đó cô, thì cô thấy như thế nào? Thì lúc này cũng phải có một cái suy nghĩ chứ quý vị, nếu không có suy nghĩ thì làm sao? Thì lúc này suy nghĩ rằng bây giờ họ đã đến đây rồi, mà mình mà không nhận họ thì thấy tội nghiệp cho họ, để cho họ về không như vậy. Mà có khi những người ở rất là xa, tận mãi tới Đà Nẵng, thì không lẽ họ mới quay vô rồi bây giờ mình lại cho họ quay về? Thì khi đó là phải chấp nhận và bảo với văn phòng là thôi nhận người đó đi. Rồi lại một tí nữa văn phòng lại gọi tới: cô ơi, có một người nữa cô ạ, bây giờ làm sao cô? Rồi thấy một người cũng nhận, rồi lại cứ tiếp tục một người, rồi lại một người cho đến 80 người luôn. Và đến cái người cuối cùng là qua cái sự giới thiệu của cái người quen xong, thì lúc đó đã chuẩn bị xong hết, thì lên xin cô: cô ơi, bây giờ con muốn xin thành thiền, nhưng mà thật sự là bây giờ không còn cốc liêu nữa, không còn đủ cốc liêu để ở nữa. Thì lúc này mới chợt nghĩ ra, thì thôi bây giờ chú làm phục vụ đi. Thì có nghĩa là khi mà chúng ta làm cái gì đó thì chúng ta biết được lợi ích cho mình, lợi ích cho người, thì chúng ta cũng phải có cái suy nghĩ. Thì tự động cái chánh niệm nó sẽ giúp chúng ta nghĩ nhanh và nó có sự quyết định nhanh và đúng đắn. Và bắt đầu cái chú mà phục vụ của khóa trước đó, thì chú mới tự nhiên khóa này chú lại nảy sinh, chú lại muốn: cô ơi, cô cho con thực hành khóa này đi, khóa rồi con phục vụ rồi, khóa này bây giờ con muốn tu, con chưa biết thực hành là gì hết. Thì sẵn đang có cái chú này tới xin, thì mới nói: thôi bây giờ chú vào phục vụ cho cái chú hôm trước chú tu. Thì chú này cũng chấp nhận. Thì bắt đầu mới nói: thôi bây giờ mỗi người chia 5 ngày, người này phục vụ 5 ngày rồi tu 5 ngày, người kia phục vụ 5 ngày tu 5 ngày. Thì ai cũng đồng ý hết. Cho nên mỗi cái chúng ta làm với chánh niệm, với sự suy nghĩ, với trí tuệ, thì như vậy chúng ta sẽ lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Cho nên suy nghĩ gì lợi ích cho mình, lợi ích cho người thì suy nghĩ, làm gì lợi ích cho mình, lợi ích cho người thì mình làm. Thì như vậy cái đó là cái trí tuệ của chúng ta nó hoạt động. Chứ chúng ta mà không có suy nghĩ thì như vậy làm nó sẽ dễ dẫn đến cái hậu quả không tốt đối với chúng ta. Cho nên khi suy nghĩ tiếp, mình suy nghĩ và cần phải suy nghĩ cái điều gì cho nó đúng, cho nó có lợi cho mình, có lợi cho người. Và câu hỏi tiếp theo là: dạ thưa sư cô hướng dẫn cách cho chúng con phát tâm trong sạch cúng dường đồ ăn cho các khóa thiền sao, cho các khóa thiền sao giống như cách các thí chủ phát tâm cho chúng con ạ. Khi mà chúng ta hiểu được cái nghiệp và cái nhân quả thì tự động chúng ta sẽ biết được cái điều nào mình nên làm, điều nào mình không nên làm. Khi chúng ta biết được cái sự bố thí cúng dường thì chúng ta sẽ có được cái của cải. Còn chúng ta không bố thí thì như vậy chúng ta sẽ không phát triển được cái tài sản. Cho nên chúng ta hiểu được nghiệp thì chúng ta làm. Và quá khứ chúng ta làm, bây giờ chúng ta có, mà bây giờ chúng ta không tiếp tục tạo thì như vậy trong tương lai chúng ta sẽ không có. Và muốn cúng dường trong sạch thì chúng ta phải biết rằng trong sạch đây ngay cả thân, khẩu và ý của chúng ta. Ý chúng ta phát khởi lên, chúng ta muốn cúng dường, và thân của chúng ta hành động, thì trong lúc cúng dường chúng ta có cái sự cung kính, biết được cái hành động làm của mình đem đến cái nghiệp quả. Và khi mà chúng ta cúng dường đó, trong sạch có nghĩa đây là khi mình làm tài sản mình tạo ra bằng những cái đồng tiền chân chính và mình đem bố thí cúng dường, thì như vậy cái phước đó là cái phước cao thượng. Rồi khi mà mình cúng dường, mình hướng đến tăng chúng, thì như vậy cái phước đó là cái phước cao thượng. Và ở đây chúng ta là những cái vị đang thực hành trên con đường giải thoát, thì như vậy được ví sẽ giống như là những vị tăng. Và khi chúng ta cúng dường, chúng ta hiểu được cái sự vô thường, khổ và vô ngã ở trong cái vật mình cúng dường, trong cái đối tượng mình cúng dường, thì như vậy tâm của chúng ta sẽ không có cái sự dính mắc. Chúng ta biết được khi chúng ta làm thì chúng ta làm với cái tâm xả, thì như vậy cái tâm đó hoàn toàn là một cái tâm sạch. Và cái câu thứ hai là sư cô có thể cho con biết các hình ảnh thì khóa thiền có được không, có được đăng tải ở đâu để chúng con lưu về làm kỷ niệm ạ? Vì các khóa thiền trước là không có cho chụp hình chụp ảnh, cho nên là các khóa thiền trước vẫn không có hình ảnh, nhưng mà khóa thiền này thì có. Vì sao quý vị biết là khóa thiền này chúng ta có được hình ảnh không? Nên chúng ta cũng, khóa này là chúng ta cũng đã có nhân duyên. Tại vì các thầy ở bên trường đại học ở bên Myanmar thì cách đây vài hôm thì có nói chuyện bên các vị đó, thì các vị đó mới xin hình là khi mà cô dạy, cô hướng dẫn những khóa thiền thì cô chụp lại những cái tư liệu này để gửi qua bên trường, để bên trường làm cái quyển sách hồi ký về những cái sinh viên đã ra trường, sau khi ra trường và mình đã làm những cái nhiệm vụ hành pháp như thế nào. Cho nên là mới chụp hình được khóa thiền này cho quý vị, mới có được cái tư liệu của khóa thiền này thôi, chứ những khóa trước là không có. Vì bản thân là không có thích chụp hình, cho nên là không có muốn lưu lại bất cứ cái gì, vì không muốn dính mắc bất cứ cái gì hết. Nhưng mà khóa này thì có công việc, cho nên là có được những cái bức ảnh. Cho nên nếu mà vị nào có muốn thì sẽ nhờ cái ban giám thiền, cái người nào đã chụp giúp giùm sẽ gửi cho quý vị. Dạ, cho con hỏi khóa thiền tiếp theo là mùng mấy ạ? Con đăng ký phục vụ ạ. Với khóa thiền tiếp theo sẽ bắt đầu vào 11 tháng 2 dương lịch. Và những vị nào mà đăng ký tham gia thì ngày mai sau khi kết thúc khóa thiền thì chúng ta sẽ đăng ký với ban tổ chức. Và những vị nào đăng ký phục vụ thì chúng ta cũng sẽ đăng ký với ban tổ chức. Và ngày mai chúng ta vẫn thực hành bình thường cho đến 8 giờ. Rồi 8 giờ chúng ta đi kinh hành, 8 giờ rưỡi. Và sau đó chúng ta sẽ nghe thời pháp cuối cùng và kết thúc khóa thiền. Và ngày mai sáng thì hành giả chúng ta sau khi mà dùng sáng xong, chúng ta đi về phòng của mình, chúng ta lấy đồng hồ lên trả lại cho ban tổ chức, và ban tổ chức sẽ gửi trả lại cái điện thoại cũng như tiền mà chúng ta, số tiền mà chúng ta đã gửi cho ban tổ chức giữ giùm. Thì ngày mai sáng sau khi chúng ta dùng sáng xong, chúng ta về phòng và chúng ta lấy những cái đó, thì chúng ta sẽ lên nhận lại rồi chúng ta hành thiền cho đến 8:30. Và câu hỏi cuối cùng là: hôm nay con ngồi thiền bị buồn ngủ rất nhiều, con ghi nhận sự buồn ngủ thì lúc đó rất nhiều mộng mị, cảnh vật lạ xuất hiện. Hình như là câu hỏi này bạn thiền sinh hồi chiều đã trình pháp rồi phải không ạ? Đúng phải không? Là con hỏi con này. Như vậy là đã được giải thích rồi. Vì thường mà chúng ta ngủ đó, tại vì chúng ta ngồi mà chúng ta ngủ thì thường nó không ngủ sâu, nửa tỉnh, nửa ngủ, cho nên là chúng ta thấy cái này, thấy cái kia, chứ không phải là chúng ta gặp được hay chứng được cái gì rồi. Cho nên cái đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Mà giấc mơ là thường không có thật, cho nên chánh niệm trở lại. Thì đó là những cái phần trả lời những cái câu hỏi cho thiền sinh. Và cầu chúc cho thiền sinh chúng ta luôn được nhiều sự an vui, có được nhiều chánh niệm và duy trì chánh niệm của chúng ta cho đến giờ phút cuối cùng, để chúng ta có thể kinh nghiệm được pháp bảo ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngoài ra hôm nay cũng còn một vài thiền sinh có hỏi về cái việc muốn cúng dường. Thì như vậy cái việc cúng dường của mình có thể thì mình đăng ký với ban tổ chức và cô Diệu Huyền là cái người sẽ nhận cúng dường khi mà chúng ta muốn cúng dường ở trong khóa thiền. Thì ngày mai vị nào muốn cúng dường thì ngày mai, còn hôm nay thì chúng ta vẫn phải chánh niệm, đừng phóng tâm nữa, quay về hiện tại, thì để giúp cho hành giả có được chánh niệm tốt hơn. Thánh Linh thánh cột, tuy nhiên luôn luôn thả lỏng và lắng toàn thân, không căng cứng bất cứ phần nào trên thân thể, thư giãn tâm trạng, ý ghi nhận và quan sát. Ghi nhận một cách liên tục, không gián đoạn, luôn luôn tỉnh thức.